Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3552, Trần Hiểu Húc thức tỉnh 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, kết quả đến dưới núi. Đối diện một người chạy tới. Diệp Tiểu Mộc nhìn kỹ là Trần Ấu Bân, vội chạy tới ôm lấy hắn. Trần Ấu Bân không có việc gì. Giảng thuật mình bị bắt được trong sơn động sau đó lại được thả ra trải qua. Ta đang bị nhốt thời điểm. Nghe được có người tiến đến, cùng cái kia ma nữ nói chuyện, nhưng là ta bị giam tại bên trong cùng, nghe không được bọn hắn nói cái gì, chỉ có thể nghe được bọn hắn hàn huyên thật lâu, về sau cùng đi ra rồi, mọi người sửa sang cảm thấy ngạc nhiên, cũng cảm giác được một cỗ năng lượng ba động từ đỉnh núi cuồn cuộn rơi xuống. Càng đi về phía trước một đoạn, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau. Tám thanh là ở phía trên đánh nhau, cũng không biết là ai. Chúng ta đi giúp một thanh, Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng. Mọi người tất cả đều đi theo trên núi bò. Kết quả năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, tựa như sóng nhiệt bình thường nướng kiện lấy đoàn người. Còn chưa tới giữa sườn núi, phần lớn người đã không thể đi lên rồi. Đoàn người lẫn nhau nhìn lại, cả đám đều cảm thấy hãi nhiên. Chiến đấu này cường độ. Nên có bao nhiêu đáng sợ à, muốn nói cái kia Long tộc công chúa. Là thượng cổ dị thú. Đạo môn một trong thất tuyệt. Thực lực mạnh một điểm thì cũng thôi đi. Vậy bây giờ cùng với nàng đối chiến người là ai? Vì cái gì sống đến bây giờ? Mà lại nghe thanh âm đánh nhau cùng tiết tấu. Tựa hồ không rơi vào thế hạ phong. Ta cưỡng ép vượt qua. Sau đó tiếp ứng các ngươi đều lên đi. Nguyên Tịch chọn lấy cái năng lượng ba động khoảng cách, lập tức muốn xông tới, đột nhiên từ một tòa nham trên đá nhảy người kế tiếp tới. Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được kêu lên, Vương Tiểu Bảo hướng hắn gật gật đầu, nói ra, ba ba sự tình ta nghe nói, ta cũng rất khó chịu, nhưng các ngươi đều trở về đi, chúng ta ngay tại thu phục Long Nữ Tiêu Đồ, ngươi, bọn họ, chúng ta, chính là Chóc Quỷ Liên Minh. Cha ta, còn có sư phụ ta bọn hắn, các ngươi liền về đi, đám người kinh hãi, không nghĩ tới người của Chóc Quỷ Liên Minh thế mà tới. Nguyên Tịch tâm niệm xoay nhanh, nói ra, vậy chúng ta vừa vặn đến giúp đỡ, người cũng giúp chúng ta dẫn tiến một cái, gặp mặt có thể, bất quá muốn trước đánh xong, chờ ta ăn bài đi, hỗ trợ coi như xong, Chóc Quỷ Liên Minh đặt bao hết rồi. Đi lên người vạn nhất bị ngộ thương, tự gánh lấy hậu quả, cứ như vậy ta lên đi, Vương Tiểu Bảo nói xong đối mọi người khoát tay áo, quay người lên núi đi, nhìn qua Vương Tiểu Bảo bóng lưng, Diệp Tiểu Mộc trong lòng dâng lên một trận hâm mộ, đoàn người hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều rất khó chịu, Chóc Quỷ Liên Minh làm như thế, rõ ràng là xem thường người A, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Nguyên Tịch đối đoàn người nhún vai một cái nói, nếu dạng này, chúng ta hay là tuân theo người ta nói đi, Kiều Ngũ Chu Tam các ngươi lưu tại dưới núi bảo vệ. Một khi có kết quả lập tức nói cho ta biết, còn lại chư vị chúng ta về núi trước đi thôi, Tiểu Mộc các ngươi cũng đi sao, Diệp Tiểu Mộc muốn lưu lại, Tô Yên đương nhiên cũng cùng hắn cùng một chỗ, thế là những người còn lại đều đi, Chóc Quỷ Liên Minh xuất thủ. Mặc dù đối thủ là Long Nữ, vấn đề cũng là không lớn, yên tâm đi, Tô Yên nắm Diệp Tiểu Mộc tay nói ra, ta chỉ hận chính mình không đủ cường đại, không có cách nào giúp ba ba báo thù, Diệp Tiểu Mộc cắn răng nói ra, mặc dù Tào Vĩ Ba tại pháp thuật giới là cái tạ tạ hạng người vô danh, tu luyện thái độ cũng một mực rất lười nhác, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Tiểu Mộc tại pháp thuật giới người bạn thứ nhất. Tô Yên dĩ nhiên không phải bằng hữu, sau đó lại cùng nhau thí luyện, cùng một chỗ tham gia các loại hành động, cho tới nay đều là tương đương bạn thân, kết quả bởi vì không muốn bán chính mình mà bị sát hại. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới liền tim như bị đau cắt, Tô Yên cũng nói, chúng ta cần phải cao hứng, chúng ta không nhìn lầm người, ba ba trên thân khắp nơi đều là khuyết điểm, nhưng hắn đối bằng hữu hay là rất trung thành. Đối mặt tử vong cũng sẽ không biến. Hắn cũng đáng, nói xong Diệp Tiểu Mộc miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, cho nên ngươi phải cố gắng mạnh lên. mới có thể bảo vệ bằng hữu của ngươi, cũng có thể bảo hộ ta. Diệp Tiểu Mộc nói, ta chỗ nào có thể bảo hộ ngươi, ta còn không có ngươi lợi hại, đây chỉ là tạm thời, ta sẽ không nhìn nhầm, tương lai ngươi nhất định sẽ là đứng tại pháp giới chỗ cao nhất người kia. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một luồng cực kỳ năng lượng cường đại ba động giống như thủy triều từ đỉnh núi lan tràn hạ xuống. So trước đó đều cường đại hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Lấy thực lực của hai người căn bản là không có cách kháng cự. Chạy cũng không kịp, trực tiếp bị chấn ngất đi, dư ba một chút xíu tán đi, không còn tân năng lượng ba động sinh ra, trên đỉnh núi chiến tranh đã kết thúc. Tiêu Đồ thân thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất bên trên ném ra đến một cái hố to. Lập tức lại đứng lên, nhưng không có khởi xướng chiến đấu. Nàng quay đầu chậm rãi trông đi qua. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ ba người phân biệt chiếm cứ một cái phương hướng. Diệp Thiếu Dương, ngươi lấy ba đối một, thắng mà không võ, Tiêu Đồ oán hận nói ra. Diệp Thiếu Dương khiêng lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vừa cười vừa nói, ta là pháp sư hàng yêu thiên kinh địa nghĩa, cũng không phải luận võ, còn coi trọng một đối một. Tứ Bảo cũng nói theo, ngươi cũng không là ngày thứ nhất biết hắn, hắn căn bản cũng không phải là nói quy củ cái chủng loại kia người. Tiêu Đồ im lặng, thì thật chính mình ban sơ là dễ dàng chạy thoát, dù là đối mặt ba người. Nàng cũng không sợ hãi chút nào. Trở lại 17 năm trước, chính mình một cái đánh ba người bọn hắn không nói chơi. Chớ đừng nói chi là chính mình còn bế quan tu luyện 17 năm. Cảnh giới lại lên nhất trọng, chính là chân chính yêu vương yêu đẳng cấp cũng bị pháp thuật giới lại lần nữa giới định. Là, yêu thú, lệ yêu, linh yêu, yêu tiên, mị, tiêu, ly, hủy. Yêu vương, Tiêu Đồ bây giờ chính là yêu vương, đã là yêu cực hạn, tiến thêm một bước liền có thể vứt bỏ yêu thân, thành tựu vạn kiếp bất diệt chi thân. Nàng vốn cho là mình không sai biệt lắm vô địch, sự thật cũng là dạng này, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Diệp Thiếu Dương thế mà cũng vô địch. Trước đó một đối một cùng hắn đánh, hai người thế mà cân sức ngang tài, chính mình trên một điểm gió đều không chiếm được. Về sau Diệp Thiếu Dương cũng là nhìn đánh mãi không xong. Thế là nhường mặt khác hai tên gia hỏa gia nhập, sau đó nàng lại một lần nữa sai lầm đánh giá thực lực của đối thủ. Tứ Bảo La Hán Kim Thân đã tu đến Đại Thừa, lại tự sáng tạo cùng chư thiên quan tưởng thuật dung hợp. Vì hoa này thời gian mười mấy năm, bây giờ đã dung hợp tám thành tả hữu, một khi toàn lực thi triển, đơn giản vạn phu bất đương. Ngô Gia Vĩ trở thành quỷ thi, nhưng bảo lưu lại một thân tu vi, nhiều năm qua không ngừng rèn luyện kiếm đạo, tốc độ cùng xuất thủ lựa chọn đã xu thế hóa cảnh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cùng với Diệp Thiếu Dương trải qua nhiều lần sinh tử chi chiến. Giữa lẫn nhau vô hạn ăn ý, như là một người chia ra làm ba. Công thủ phá giải, đơn giản không có kẽ hở. Chờ Tiêu Đồ phát hiện chính mình tiếp tục như vậy sớm muộn muốn lạnh thời điểm. Nàng đã bị đoàn đoàn bao vây, đi không nổi rồi, quả nhiên cuối cùng vẫn là một chiêu chi kém bị đánh ngã xuống đất. Ông trời của ta, nàng cũng quá lợi hại, Tứ Bảo cũng là há mồm thở dốc, cảm khái nói ra, Sơn Dương ngươi tin hay không, nàng thực lực này tại chúng ta đối phó qua trong đám người. Có thể xếp vào ba vị trí đầu rồi. Ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tiêu Đồ ngồi dưới đất mắng to. Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút, nói ra, nàng có tinh nguyệt nô thực lực, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cách chương.